Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, truy tung, diệt sạch, rời đi du thuyền bến tàu về sau, Thương Vương một lần nữa trở lại trên đại đảo, lái xe hướng một phương hướng khác bước đi. Thương Vương rời đi thời điểm, không có chú ý tới. Du thuyền bến tàu bên trên một cái làm việc vặt tiểu công cầm điện thoại di động lên gọi một chiếc điện thoại ra ngoài, sau đó rất nhanh liền cúp, lái xe, Thương Vương một đường hướng ra phía ngoài vòng lái đi. Vài phút về sau, phát hiện có chút không đúng, Thương Vương sau khi thông qua xem kính nhìn mấy lần, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau. Tiếp thông, Thương Vương mở miệng nói, có người đi theo ta, đem người dẫn tới Đồng Lang, chúng ta ở bên kia tiếp ứng. Tốt, cúp điện thoại, Thương Vương chậm rãi ra tốc, sau đó thay đổi tuyến đường, hướng Đồng Lang phương hướng lái đi. Đi theo Thương Vương xe phía sau, thì là Hồng Gia cùng Phúc Gia hai người thủ hạ, hai chiếc xe con, hai chiếc bảy người xe. Bốn chiếc trên xe, tổng cộng hơn 20 cái tay súng, mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng là hiện tại nơi này là đại lộ, bọn hắn không dám ở chỗ này động thủ. Một khi bọn hắn động thủ, dẫn tới cớm, bọn hắn cũng tương đương sẽ xảy ra chuyện, cho nên những cái này tay súng chờ lấy trước mặt xe Toyota lái đến tương đối tĩnh lặng địa phương, lại cử động tay. Phảng phất xe Toyota cũng đang giúp bọn hắn. Phía sau tay súng nhóm phát hiện mục tiêu chiếc xe, thế mà không ngừng hướng Đồng Lang ốc thôn phương hướng chạy tới. Hồng Gia, mục tiêu hướng Đồng Lang phương hướng đi. Là, biết, tìm tới cơ hội, chúng ta liền đoạn ngừng hắn. Yên tâm Hồng Gia, một chiếc trong ghế xe, một cái cổ đằng sau có một cái tiểu tiểu đầu sói hình xăm đại hán. Sau khi cúp điện thoại, cầm lấy bộ đàm, cùng các mấy chiếc xe người thông báo một tiếng, xe Toyota đã ra khỏi chủ đạo, đi theo hai chiếc xe con đột nhiên ra tốc, chuẩn bị xông đi lên, vượt qua phía trước xe Toyota, nhưng mà một mực chú ý đằng sau ô tô tình huống Thương Vương. Làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện, nhấn cần ga một cái. Xe Toyota cấm theo sát lấy ra tốc lái về phía trước đi. Móa, bị phát hiện, xông đi lên, đầu sói hình xăm nam tử hô lớn một tiếng. Lập tức hai chiếc xe con tiếp tục ra tốc, mà sau lưng bảy người xe cũng ra tốc đuổi theo. Nhưng là bảy người xe là vì ngăn chặn đường lui, cho nên mặc dù tốc độ xe con chậm một chút, nhưng là không có vấn đề quá lớn. Xe Toyota tốc độ rất nhanh, nhưng so với đằng sau đi theo hai chiếc xe con, xe huống phải kém một chút, tốc độ không sánh bằng. Bất quá, tại Thương Vương cao siêu điều khiển kỹ thuật dưới, phía sau nhiều xe lần muốn vượt qua, đều không thể thành công. Ong ong ong, xe hơi động cơ oanh minh, ba chiếc xe một trước hai sau không ngừng tại trên quốc lộ đuổi theo. Lái đến một nửa thời điểm, xe Toyota tựa hồ có chút hoảng hốt chạy bừa, lái lên một con đường nhỏ, đầu sói tên xăm mình cười một tiếng, sau đó dùng đúng bộ đàm thông chi phía sau bảy người xe đuổi theo. Sau đó thúc giục hai chiếc xe con lần nữa ra tốc. Ông, bá, xe Toyota tiểu lộ nhanh chóng hành xử, hậu phương hai chiếc xe đuổi sát không tha. Thương Vương sau khi thông qua xem kính nhìn xem hậu phương cắn thật chặt bản thân ô tô. Lãnh khốc cười một tiếng. Ông, xe Toyota đi qua một mảnh rừng cây nhỏ. Thương Vương hướng bên trái nhìn thoáng qua. Tiếp tục hướng phía trước. Đi theo hậu phương hai chiếc xe con. Mảy may không có chú ý tới. Tại trong rừng cây nhỏ, hai thanh súng ngắm nhắm ngay mặt bên con đường. Phanh. Phanh, hai tiếng súng chát chúa vang, hai chiếc xe con lái xe tại cao tốc chạy tình huống dưới. Trực tiếp bị nổ đầu, chiếc xe lập tức mất khống chế, bỗng nhiên nhất chuyển, hai chiếc xe ở cường đại quán tính dưới, trực tiếp lật nghiêng, lật ra mấy cái té ngã sau mới ngừng lại, nằm ngang ở con đường trung gian. Chi chi, phía trước xe Toyota ngừng lại, sau đó chậm rãi chuyển xe, đứng tại cũng đã không thành hình hai chiếc xe con phía trước. Bành, phòng điều khiển cửa xe mở ra, Thương Vương từ trên xe xuống tới, trong tay còn cầm cây súng lục. Cùng lúc đó, một trận bá bá bá nhẹ vang lên từ nhỏ trong rừng cây truyền đến. Chỉ chốc lát sau, ba tên trên mặt vẽ lấy thuốc màu, người mặc áo chống đạn, y phục tác chiến, cầm trong tay súng trường nam tử, từ nhỏ rừng cây đi lên, họng súng nhắm ngay hai chiếc xe con người ở bên trong. Hiển nhiên cùng Thương Vương là cùng một bọn, đằng sau còn có hai chiếc bảy người xe. Thương Vương đối ba tên trang bị nhân viên dùng Anh ngữ nói một câu, ba người gật đầu, bước nhanh hướng hậu phương chạy tới. Chỉ chốc lát sau, con đường khác một bên liền truyền đến tiếng súng dày đặc. Không có tiếp tục bao lâu, tại hai tiếng ầm ầm tiếng nổ bên trong, triệt để yên tĩnh trở lại. Bá, a, Thương Vương kéo mở đầu xe tay lái phụ, đem đầu sói hình xăm nam tử từ trên xe túm xuống tới. Vết thương trên đùi bị khiên động, tên xăm mình phát ra kêu thảm. Ba, tên xăm mình bị ném tới đường trung ương. Thương Vương dùng thương miệng nhắm ngay hắn cái trán, bình tĩnh hỏi, ai phái các ngươi tới? Tên xăm mình không nói lời nào, hận hận nhìn xem Thương Vương, không nói, đủ kiên cường. Thương Vương cười một cái, nhìn về phía lai lịch phương hướng, vừa mới không được đi qua ba tên trang bị nhân viên đã trở về. Không converter cầu kim đậu, ba không, đâm người trong xe, toàn bộ giết. Thương Vương không có nói nhảm, trực tiếp đối ba người ra lệnh, phanh phanh phanh phanh. Sau đó, một trận tiếng súng dày đặc, hai chiếc xe con bên trong, bất kể là có hay không người chết, toàn bộ bị bổ một phát súng. Theo từng tiếng khoảng cách súng tiếng vang lên, hình xăm nam tử tâm theo tiếng súng không ngừng run run, trên mặt mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy xuống tới. Hắn rất giảng nghĩa khí, nhưng là nói lại nghĩa khí cũng phải có mệnh mới được. Làm Thương Vương họng súng lần nữa chỉ tới được thời điểm, tên xăm mình la lớn, là Hồng gia cùng Phúc gia, chúng ta là dâng bọn họ mệnh lệnh đến tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Bởi vì hoài nghi ngươi giết Phùng gia tam thiếu gia, Phùng tiên sinh ra 3.000 vạn ám hoa, muốn tìm người đi ra. Hiện tại toàn bộ Hương Giang câu lạc bộ đều tại tìm hung thủ. Cảnh sát xác định hung thủ. Không có, không có, bọn hắn không biết, nhưng là tại Hương Giang, không có người có thể giấu giếm được Hồng gia bọn hắn. Đầu đầu cũng có chúng ta người, chúng ta tin tức, Police cha còn muốn linh thông. Xác thực, các ngươi xem như địa đầu xa. Thương Vương để súng xuống, cười nói một câu, sau đó nói, đã các ngươi đều cùng đi lên, vậy ta liền miễn phí đưa ngươi một tin tức. Phùng gia tam thiếu gia, liền là ta giết, mà lại là Phùng gia đại thiếu để cho ta giết. Tên xăm mình biến sắc, ngẩng đầu nhìn Thương Vương một cái, lập tức nghĩ tới cái gì, vừa chuẩn bị nói chuyện, phanh, Thương Vương nổ súng, tên xăm mình trong mi tâm đạn, nặng nề ngã ở trên mặt đất. Tin tức đưa cho ngươi, nhưng là ngươi không có khả năng đem tin tức truyền trở về, xem như để ngươi làm cái minh bạch quỷ. Nói xong, Thương Vương thu hồi súng, lên xe mang theo ba tên trang bị nhân viên, rời đi hiện trường. Nửa giờ sau, Tân Giới Bắc số lượng xe cảnh sát mở tới, bao quát tổng khu nhớ cùng súng ống đạn được chuyên gia cũng đều chạy tới. Bất quá, hiện trường ngoại trừ lưu lại vô số vỏ đạn, mấy chục cỗ thi thể bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Phố mới Bắc tổng khu hành động tổ trưởng, một tên cao cấp sĩ quan cao cấp tự mình chạy tới. Nhìn thấy hiện trường tình huống về sau, tên này cao cấp sĩ quan cao cấp sắc mặt đỏ lên. giận không chỗ phát tiết, hiển nhiên tức giận đến không được. Tại khu trực thuộc bên trong xuất hiện vụ án lớn như vậy. Bọn hắn phố mới Bắc Tổng Khu, năm nay khảo hạch, chỉ sợ lại muốn hạng chót một, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.